Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 76, miểu sát. Canh thứ hai, Hoàng Bột nói xong, Huỳnh Lỗi tiếp sức. Ngược lại ta biết Tiểu Minh là cái đối điện ảnh phụ trách người. Tại sao phải làm đạo diễn? Khả năng là tích lũy quá nhiều biểu đạt dục. Hậu kỳ, ta nhìn, hoàn thành độ rất cao. Sớm chúc mừng một hồi. Tôn Hồng Lôi, Tiểu Minh đập, hậu kỳ, trước, theo chúng ta thương lượng qua. Chúng ta nghe hắn nói quá hoàn chỉnh cố sự. Vô cùng tốt, quãng thời gian trước, nhìn thử chiếu trường, thật kinh ngạc đến ta rồi. Ta không nghĩ tới hắn sẽ dùng thời gian làm phân đoạn. Sau đó dừng hình ảnh, loại này quay phim phương thức rất mới mẻ độc đáo. Ta cảm thấy mọi người nên biết yêu thích. Nam nhân bang mấy cái ca ca khẳng định là các loại chống đỡ. Đến Quách Phàm là một cái phòng bán vé trên như thế thành công. Danh tiếng rất ưu tú. Hơn nữa ở trên quốc tế đều có nhất định sức ảnh hưởng diễn viên. Hắn vì sao muốn theo ta hợp tác? Hoặc là nói vì sao ta hỏi bên cạnh tất cả mọi người? Bọn họ đều nói, ngươi chỉ cần đem thành ý của chính mình lấy ra. Thẩm Minh nhất định sẽ gia nhập liên minh, chính là Chiến Lang 2, Lễ Khánh Công, ta tìm tới hắn, sau đó hàn huyên một trận, hắn liền đáp ứng rồi. Lại là giới thiệu diễn viên, lại là hỗ trợ tìm mấy cái phía đầu tư. Hắn khẳng định có tính khí, hắn đối bất luận cái gì tác phẩm đều có yêu cầu của chính mình. Không thể bởi vì đề tài hạ thấp yêu cầu của chính mình. Chúng ta hiện trường thường thường đồng thời thảo luận kịch bản, ánh đèn điều hành, bao quát diễn viên vị trí đứng. Hắn có thể làm đạo diễn, ta cảm thấy không thể bình thường hơn được rồi. Dương Cần chính là anh hùng nồi lẩu. Thời điểm cái tên này không trải qua cân nhắc chính mình phần diễn, còn nghiên cứu lên cái khác nhân vật logic, hiện trường tia sáng điều hành, ta liền biết hắn nghĩ làm đạo diễn. Sau đó hắn tìm ta đập Waterbury, từ tia sáng hiện ra đến tranh vẽ, hắn đều cho rất nhiều ý kiến. Tô Luân, một cái mới lên cấp quả cầu vàng ảnh đế, nhìn kịch bản của ngươi, sau đó không muốn thù lao phim, trực tiếp gia nhập liên minh. Cái cảm giác này chính là tuyệt đối tín nhiệm. Nhiều tiểu trí, ngoặc kép, cuộc đời vô danh. Bộ phim này, nếu không có hắn, căn bản không thể có hiện tại hoàn thành độ. Từ Lỗi, ta mới bắt đầu chính là ôm thử một lần ý nghĩ đem kịch bản gửi cho Minh Huy công ty. Sau đó hắn ước gặp mặt ta. Hàn huyên tán gẫu quay chụp ý đồ. Lại sau đó, liền có, trên vùng Bình Nguyên sơ lốc. Hắn là hiểu điện ảnh, hơn nữa tôn trọng điện ảnh, sủi cảo đạo diễn, ngoặc kép, na cha, cái này điện ảnh, lúc đó làm hậu kỳ, phía đầu tư triệt tư rồi, chúng ta rất tuyệt vọng, sau đó dịch xảo dẫn Thẩm Minh đến rồi, chuyện sau đó, ta liền không nói nhiều rồi, thêm gấm thêm hoa rất dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất khó. Ngô Kinh, ngoặc kép, hậu kỳ, muốn chiếu phim sao? Kia trước chúc mừng Tiểu Minh thực hiện chính mình đạo diễn giấc mơ. Đập, Sát Phá Lang 2, thời điểm, ta biết hắn, hắn lúc đó hình như mới 20 tuổi. Đủ tàn nhẫn, đủ liều, đầy nghĩa khí, một cái điện thoại, liền đến rồi. Từ Tranh, ta cùng Hoàng Bột rất quen. Lúc đó, bạn cùng phòng vượt thời gian. Muốn tìm diễn viên, mới bắt đầu chúng ta định chính là một vị khác tuổi trẻ diễn viên. Cũng rất nổi danh, nhưng hắn kêu giá quá cao. Hoàng Bột liền giới thiệu Thẩm Minh cho ta. Chúng ta hàn huyên 20 phút, hắn sẽ đồng ý rồi. Sau đó ta liền biết hắn hiểu điện ảnh. Thứ hai đếm ngược là Trương Nghệ Mưu. Thẩm Minh, ta xem qua hắn diễn. Ở Venice, nhìn, La La Land. Hơi kinh ngạc, rất khó tưởng tượng có như thế tuổi trẻ diễn viên có thể ở trên màn ảnh lớn như thế rơi như thường. hắn chính là khối này liệu, diễn dịch đi ra giống y như thật, hơn nữa rất thật, còn rất tự nhiên, bởi vì phim nhạc kịch, thông thường cho người cảm giác hơi cường điệu quá, nhưng người nhìn hắn biểu diễn, chính là có thể làm cho người tin phục, ngoặc kép, cứng như bàn thạch, ta điểm danh muốn hắn, sau đó liền biết hắn là ra sao diễn viên, chính là loại kia để đạo diễn, chụp ảnh rất thoải mái. Hắn liền biết người muốn chính là một loại hiệu quả như thế nào. Như vậy diễn viên có thể nói là đại diễn viên. Hắn đối hiện trường khống chế rõ ràng trong lòng. Trời sinh liền thích hợp làm đạo diễn. Ngoặc kép, hậu kỳ, ta cũng nhìn. Ta thích nhất chính là cuối cùng 5 phút đồng hồ. Olympic khai mạc có đúng không? Ha ha, hắn dùng chính là NHK phiên bản. So với đài truyền hình trung ương phiên bản sắc thái hoa lệ nhiều lắm. Cảm tạ đạo diễn. Cuối cùng, Trình Tiêu xuất hiện tại trong hình. Còn có Bành Dục Sướng, Dương Tử, Triệu Kim Mạch, Quách Tuấn Thần, Vương Ngạn Lâm, Thẩm Minh. Bộ thứ nhất đạo diễn điện ảnh muốn chiếu phim rồi. Chúng ta trừ bỏ miễn phí biểu diễn, còn cho ngươi đưa lên phần này chúc phúc. Thế nào? Rất cảm động chứ? Không cần quá cảm động, này đều là Tiêu Tiêu chủ ý. Đến, chúng ta đồng thời chúc phúc. Thẩm Minh, Hậu Kỳ, phòng bán vé đại bán. 10 phút video, bao dung Thẩm Minh tòng ảnh tới nay hầu như hết thảy Trung Quốc đạo diễn. Thẩm Minh sau khi xem, còn rất cảm động. Thế nhưng, các ngươi làm sao đem Thái tử phi thăng chức ký? Lữ Hạo Chiết đạo diễn còn có dư tội, đạo diễn Trương Duệ quên đi rồi. Thẩm Minh hồi phục một câu, cảm tạ các loại anh chị em chống đỡ, rảnh rỗi mọi người cùng nhau tụ tụ, ta mời khách, thuận tiện A còng Lữ Hạo Chiết A còng Trương Duệ, hai vị này mới là ta cuộc đời khởi điểm, không có Lữ Hạo Chiết, Thái tử phi thăng chức ký, ta cũng không thể thành công debut. Đến nay nhớ tới cái kia tháng 8, chúng ta một đám người chờ ở Tượng Sơn, nghe Lữ Hạo Chiết khoác lác, Trương Duệ đạo diễn, không có ngươi, dư tội, cũng sẽ không có ta thành công ra vòng. Ta gọi dư tội, biệt hiệu, tiện nhân dư, còn có Lưu Sướng đạo diễn, đập, điều tuyệt nhất của chúng ta, đúng là ta tốt nhất thanh xuân thời đại, vào lúc ấy. Chúng ta đồng thời tâm tình điện ảnh, đồng thời bát quái danh nhân. Cái cảm giác này rất khó trở về rồi. Ta là Dư Hoài, ta yêu thích cảnh cảnh. Ta là Trác Diệc Phàm, ta là Lưu Khải, ta là Hồ Quảng Sinh, ta là Lục Minh, ta là Mã Tiểu Minh, ta là đạo diễn Thẩm Minh. Ta có thời điểm nghĩ, vì sao muốn quay phim? Tại sao phải làm điện ảnh nhân? Khả năng là bởi vì chúng ta thích nằm mơ đi. Điện ảnh là những kia ta nghĩ trải nghiệm hoặc không nghĩ trải nghiệm nhân sinh. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. 12 tháng 9, Hậu Kỳ, chính thức chiếu phim. Xin mọi người nhiều phê bình. Ngoặc kép, vốn đang lo lắng Thẩm Minh fan. Lập tức thả, rồi, khoảng thời gian này, đập 8 tổ phơi bày ra Thẩm Minh lúc trước vì diễn Thái tử phi thăng chức ký, làm Cúc Nam, nói chắc như đinh đóng cột, Lữ Hạo Chiết hai cha con đều là sâu tủ. Vì sao muốn dùng Thẩm Minh như thế cái người mới? Một đống người like, cũng không có nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Minh Tử bị phơi bày ra bán bộ mông, đã không phải một ngày hai ngày rồi. Mấy năm gần đây có rất ít loại này ngôn luận. Đây không phải Hậu Kỳ. Muốn lên mà, cản không ít người, bôi đen một hồi rất bình thường. Bao quát diễn viên chính Tống Gia cũng bị đào ra một đống năm xưa lão liệu. Đồng hành là Oan Gia, hầu như cùng một ngày chiếu phim, đương nhiên ác ý bôi đen một hồi. Tốt nhất có thể tìm tới Thẩm Minh phạm tội chứng cứ. Khá là đáng tiếc, hiện tại bịa đặt, phỉ báng là muốn gánh vác trách nhiệm hình sự. Chuyện rất bình thường, Hậu Kỳ, tuyên truyền phương vốn cũng muốn tìm người bôi đen một hồi. sau đó phát hiện không cái này cần phải 3 tháng quay chụp, 3 tháng chế tác, như vậy điện ảnh chất lượng sẽ không tốt đến đâu. Hơn nữa, Chu Tiên, cái này đề tài không có 2-3 năm đánh bóng, căn bản không thể ra hiệu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.